Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, phá giới. Trung Sơn chưa bao giờ từng nghĩ, một cái mệnh hồn nhị kiếp tu sĩ trẻ tuổi, có thể với chính mình đấu đến nước này, nếu là tử ở trong tay mình, ngược lại có chút đáng tiếc. Lão Phu khuyên ngươi một câu, chớ vì chút chuyện nhỏ này, đưa tánh mạng mình, chấm ngoặc kép. Lúc này, Lâm Phi tay thuận cầm bạch cốt trận đồ, cùng kia vạn vật sơn hà ấn đánh nhau, giống như thiên địa áp lực lực, đã sớm ép tới Lâm Phi không thở nổi. Nhưng là nghe được Trung Sơn những lời này thời điểm, Lâm Phi vẫn là chật vật cố nặn ra vẻ tươi cười. Trung sư bá, làm sao ngươi biết ta không trốn thoát được? Nói xong một câu nói này sau khi, Lâm Phi đem giữ tận kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm sử dụng. Đi theo chính là chân nguyên thúc dục, nhất thời, giữ tợn kiếm hạp quang mang vạn trượng, hung tinh tứ kiếm hung khí trùng thiên, xem ta phá ngươi này sinh tử giới vực. Lâm Phi một tiếng quát nhẹ, chư thiên vạn kiếm quyết thúc dục, thái ất vân văn, thông u hy nhật, bốn đạo kiếm khí bay ra, cùng kia xích bạch kim thanh tứ kiếm tương hợp, tức khắc giữa, bốn đạo kiếm quang phóng lên cao, một đạo hạo nhiên chính đại. Một đạo liệt dương như lửa, một đạo xâm hàn triệt cốt, một đạo như hư như ảo, bốn đạo kiếm quang ngang dọc ngàn trượng, liếc nhìn lại, chỉ thấy kia giống như tử địa sinh tử giới vực chính giữa. Kiếm quang tràn ngập, nhuệ khí bức người, Lâm Phi đứng lơ lửng trên không, quần áo xanh không gió mà bay, cả người tựa như cùng một thanh tuyệt thế lợi nhuận kiếm xuất vỏ. Chói mắt phải nhường thiên địa này cũng vì đó thất sắc. Phá cho ta, theo Lâm Phi quát to một tiếng, bốn thanh trùng thiên cự kiếm nhất thời lần lượt thay nhau hội tụ. Vô cùng kiếm quang giống như ngưng tụ ra một thanh ngang dọc ngàn trượng tứ sắc cự kiếm. Chém ngang giữa trời, trong thoáng chốc, phía trước vô cùng núi đồi ảo ảnh, toàn bộ bể tan tành tiêu tan. Mà kia một đạo kinh khủng kiếm quang lại uy năng không giảm. Theo này sơn xuyên hà lưu chém qua. Toàn bộ sinh tử giới vực đều bị kiếm quang bao phủ. Oanh, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, trời long đất lỡ, kia ngàn dặm núi đồi vạn dặm con sông. Giống như là một bộ sơn thủy vẩy mực bức họa, bị cưỡng ép cắt ra một đạo tiếp thiên liền địa to lớn vết rách. Còn bà nó, chấm ngoặc kép, giống vậy bị bỏ vào sinh tử giới vực ôn hầu. Cả người đều giống như bị sợ choáng váng như thế. Nói đến có chút buồn cười, từ lúc hai người nhận biết, vẫn kết bạn đồng hành, mấy ngày trước càng là đại cướp đặc cướp, đêm này vô biên phế tích chính giữa các đại môn phái. Từ trên xuống dưới luân qua một lần, phải nói quan hệ, vậy dĩ nhiên là quá gần rồi, nhưng là một cho đến giờ phút này, ôn hầu mới tính là lần đầu tiên thấy, vị này Lâm Phi Lâm sư huynh ra tay toàn lực bên dưới. Đến tột cùng là kinh khủng bực nào, tứ kiếm đều xuất hiện, cho nên ngay cả kim đan tông sư sinh tử giới vực cũng có thể chém ra. Này là bực nào kinh người, ôn hầu hoàn toàn bị này kinh thiên động địa một kiếm dọa sợ. Cả người đứng ở đó, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, còn nhìn cái gì náo nhiệt, đi mau, thẳng đến giọng nói của Lâm Phi truyền tới. Ôn hầu mới giống như mãnh thức tỉnh một dạng liền vội vàng thúc giục thanh sắc đại ngư. Lôi kéo núi nhỏ kia một loại long đầu. Từ kia phá vỡ sinh tử giới vực chính giữa sông ra ngoài. Thanh sắc đại ngư vừa sinh ra tử giới vực. Liền lập tức thúc giục kia một tia hư không diêu huyết mạch. Tức khắc giữa. Đã nhìn thấy hư không một trận vặn vẹo. Thanh sắc đại ngư kia dài chừng 10 trượng thân thể. Trong nháy mắt biến mất ở giữa hư không. Cùng với đồng thời biến mất, còn có viên kia cơ quan chân long long đầu, đối mặt bất thình lình biến hóa, ngay cả thân là kim đan tông sư Trung Sơn, lại cũng là không kịp phản ứng, chẳng qua là thoáng sững sờ, liền mất đi thanh sắc đại ngư cùng cơ quan long đầu tung tích. Đang muốn đuổi theo thời điểm, lại nhìn thấy một người mặc quần áo xanh bóng người, ngăn cản ở phía trước, liếc nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Phi lấy ngự khí phi hành lơ lửng ở bán không. Tay áo tung bay, bay phất phới, trên đầu đỡ lấy giữ tận kiếm hạp, quanh thân hung tinh tứ kiếm vờn quanh, dưới chân đi lên bạch cốt trận đồ. Một người mấy trăm trượng bạch cốt tháp cao hư ảnh ở sau lưng lúc ẩn lúc hiện. Vào giờ phút này, liền giống như ma thần giáng thế. Khí thế như lửa, kiếm quang xông thẳng tới chân trời. So với Trung Sơn cuối cùng không kém bao nhiêu. Trung Sơn giống vậy đứng lơ lửng trên không. Nhìn về Lâm Phi, thần sắc mấy lần. Sau một hồi lâu mới lộ ra một nụ cười khổ. Thật không nghĩ tới, lão phu sống cao tuổi rồi. Ngược lại bị hai cái tiểu bối đem đồ vật đoạt đi. Chấm ngoặc kép, nói xong một câu nói này. Trung Sơn đem tay khẽ vẫy. Vạn vật Sơn Hà ấn bay trở về trong tay. Cả người hóa thành một đạo độn quang. Trong nháy mắt biến mất ở Lâm Phi trong tầm mắt. Sắc mặt của Lâm Phi lạnh lùng. Không nói một lời nhìn Trung Sơn rời đi. Lúc này, sắc mặt của Lâm Phi chợt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Quanh thân khí thế trong nháy mắt liền sụt đột ngột đến đáy cốc. Liên tục tam búng máu tươi phun ra. Cả người liền giống như sụi lơ một dạng từ giữa không trung rớt rơi xuống đất. Sau đó, chính là oành nhất thanh muộn hưởng. Lâm Phi rơi ầm ầm trên đất. Chẳng qua là hơi quằn quại. Liền lại vừa là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trong lúc nhất thời. Cho nên ngay cả ngồi dậy khí lực cũng không có. Nguy hiểm thật. Chấm ngoặc kép. Sau một hồi lâu, Lâm Phi mới phun ra một ngụm chọc khí. Gắng gượng đứng dậy. Lúc trước, chính mình tuy có bốn đạo kiếm khí trong người. Nhưng là cùng nhân đấu pháp. Phần nhiều là chỉ dùng một đạo. Coi như thỉnh thoảng đồng thời sử dụng ra. Cũng chỉ là kiếm khí tự thân. Chưa bao giờ như hôm nay như thế. Lấy hung tinh từ kiếm ngự sử bốn đạo kiếm khí. Đem uy năng thôi phát đến mức tận cùng. Một kiếm liền triển khai Trung Sơn sinh tử giới vực. Này mạnh mẽ vô cùng một kiếm. Vượt xa khỏi rồi Lâm Phi cực hạn. Chảm phá sinh tử giới vực đồng thời. Cũng chém bị thương rồi Lâm Phi chính mình. Mới vừa rồi cùng Trung Sơn lăng không rằng co. Nhìn thật giống như khí thế kinh người. Nhưng là trên thực tế đã sớm dầu cạn đèn tắt. Về phần Trung Sơn cuối cùng rút đi. Lâm Phi phỏng chừng. Hơn phân nửa hay là bởi vì Thiên Sơn Tông nội bộ. Đến nay còn đang là viên này long đầu cãi vã không nghỉ. Nghe nói. Vị này Trung Sơn Trung trưởng lão. Chính là không tán thành tiếp tục tháo ra. Thậm chí ngay trước mọi người buông lời nói. Vì một viên đã bị kiếm khí cắn nát long đầu. Liên tiếp hy sinh nhiều cái đệ tử. Cái này cùng ma đạo yêu nhân có gì khác biệt. Huống chi, Lâm Phi một kiếm chảm phá sinh tử giới vực. Trung Sơn há lại sẽ một chút chuyện cũng không có. Mặc dù Trung Sơn biết, Lâm Phi ra khỏi một kiếm này sau khi. Chỉ sợ mình cũng bị thương không nhẹ. Nhưng là Trung Sơn cuối cùng không dám mạo hiểm. Vạn nhất Lâm Phi còn có thể ra lại một kiếm làm sao bây giờ? Trung Sơn cũng không có cái thứ hai sinh tử giới vực. Tóm lại, Lâm Phi dựa vào cái này gần như liều mạng một kiếm. Cuối cùng là đem Trung Sơn cho sợ quá chạy mất. Bất quá giá cũng là cực lớn. Lâm Phi vừa giãy giụa đến đứng dậy. Một bên từ trong túi càn khôn móc ra một chai hồi sinh đan. Trọng thương bên dưới. Cũng không để ý thương tiếc này mấy vạn linh thạch một viên hồi sinh đan rồi. Ảo ảo ồn ào gục 7-8 viên đi ra. Một cái nuốt xuống. Lúc này mới đem thương thế trên người tạm thời ổn định. Ta phải đi mau mới được. Vị này Trung sư bá nói không chừng lúc nào sẽ nghĩ thông suốt. Vạn nhất lại chuyển trở lại thì phiền toái. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi cắn răng. Miễn cưỡng thúc giục chân nguyên. Lôi kéo trọng thương thân thể. Một đường hướng kia bỏ hoang thần điện chạy tới. Khoan hãy nói. Thật để cho Lâm Phi đã đoán đúng. Lâm Phi đi mới bất quá một khắc đồng hồ. Trung Sơn liền chân đạp vạn vật Sơn Hà ấn. Lại bay trở lại. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.